Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 343. Xác chết vùng dậy phần 1. Vĩnh An 30 năm xuân, đầu tháng 4, triều đình Hán Vệ Đại Đô Đốc Ngụy Trung hiệp đồng triều đình mới phong Bạch Y Hầu Trương Nhạc Minh chủ Trần Xuyên trợ giúp Tam Xuyên, cùng triều đình tướng lĩnh Điền Ngôn tụ hợp, tam đại thiên nhân liên thủ đánh giết Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo tại Tam Xuyên ân nghiệp chi địa, Thần Liên giáo hủy diệt. Nửa tháng sau, khi tin tức kia tại thiên hạ truyền ra, nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn, ai cũng không nghĩ tới, quét sạch đại càn hai quận đã tiếp tục nửa năm lâu thanh thế to lớn Thần Liên giáo sẽ như vậy liền, đột nhiên không còn, hơn nữa còn là loại phương thức này. Mặc dù rất nhiều người đều đoán được Thần Liên giáo chắc chắn sẽ hủy diệt, cuối cùng một cái Điền Ngôn liền đem Thần Liên giáo ngăn trở. Cái này đã đó có thể thấy được Thần Liên giáo cực hạn, kế tiếp triều đình chỉ cần lại điều động thiên nhân trợ giúp, Thần Liên giáo liền thua không nghi ngờ, nhưng lại không có người nghĩ đến, Thần Liên giáo sẽ là dạng này mà hủy diệt. Lại là bị triều đình thiên nhân liên hợp Trường Nhạc Minh chủ Trần Xuyên đánh giết. Trước đó Trường Nhạc Minh chủ Trần Xuyên đánh giết triều đình tân nhiệm quận trưởng cùng triều đình thiên nhân, rất nhiều người đều còn tại quan sát suy đoán triều đình sẽ thế nào đối phó Trường Nhạc Minh, suy đoán Trường Nhạc Minh lúc nào sẽ phản, kết quả lại không nghĩ rằng trong nháy mắt thế mà lại là loại kết quả này. Triều đình không chỉ có không trách tội đối Trường Nhạc Minh động thủ, thế mà còn đem Trường Nhạc Minh chủ Trần Xuyên phong hầu phong quan. Người triều đình mặt đâu, người triều đình uy nghiêm đâu, không hợp nhau diệt trừ Trường Nhạc Minh liền thôi, thế mà trả lại Trường Nhạc Minh chủ phong hầu phong quan, thật sự là một chút mặt cũng không cần à. Đối với dạng này tình huống phát triển, quả thực ngã bể nát vô số người ánh mắt, trong lòng đều không biết nên nói thế nào, một số người càng là thất vọng, nguyên bản còn muốn chứng kiến Trường Nhạc Minh cũng trực tiếp tạo phản, kết quả lại không nghĩ rằng, kết cục lại biến thành dạng này. Thánh thượng anh Minh à. Chỉ có một chút chân chính trung tâm đại càn người cười trục nhan mở. Hồ to thánh thượng anh Minh, không chỉ có hủy diệt Thần Liên giáo, còn đem Trường Nhạc Minh sự tình cũng chuyển địch vì dùng, một bước này đi xuống, có thể nói là một công nhiều việc, ít nhất từ mặt ngoài đến xem. Thần Liên giáo vừa diệt, Trường Nhạc Minh cũng chuyển địch vì dùng, đại càn bên ngoài, xem như lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hơn nữa còn có thêm một cái Trường Nhạc Minh chủ bực này, có thể dùng thiên nhân trí cường giả. Cùng lúc đó, Giang Nam, một chỗ giữa hồ trên đảo nhỏ. Trường Nhạc Minh chủ, tốt một cái Trường Nhạc Minh chủ. Vốn cho là người này cũng là một cái anh hùng nhân vật, lại không nghĩ cũng là tham sống sợ chết chi đồ, cam nguyện biến thành triều đình chó săn. Một mặt cho Tuấn Giật khí chất bất phàm công tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm nói. Điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đinh sư vẫn lạc, Trường Nhạc Minh chủ còn đầu nhập triều đình, đối chúng ta. Bên cạnh một ngôi nhà đem trang phục trung niên nam tử lúc này muốn nói lại thôi nói. Điện hạ, Đinh tiểu thư tới. Lúc này, liền một ngôi nhà đem trang phục nam tử từ đằng xa đi tới báo cáo, sau đó liền thấy một cái áo đỏ trang phục trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử đâm đầu đi tới, nữ tử thoạt, nhìn chừng 20 tuổi, tư thái cao gầy, lông mày mắt hạnh, xuất chúng trí cực, bất quá giờ phút này khuôn mặt lại lạnh lùng như băng, đỏ lên vành mắt giống như là khóc qua, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại để cho người ta không rét mà run cừu hận khí tức. Tố tố, thanh niên công tử chứng kiến nữ tử sắc mặt biến hóa, lúc này đứng dậy kêu lên. Khẩn cầu điện hạ nói cho tố tố, cha ta, là bị ai giết? Nữ tử nhìn hướng thanh niên công tử, mở miệng hỏi, một đôi mắt hạnh bên trong bộc phát ra một loại để cho người ta không rét mà run vẻ cừu hận. Tố tố, ngươi không nên như vậy, đinh sư thù, ta nhất định sẽ báo. Đinh sư vì ta đại yên mà chết, ta nhất định sẽ không để cho đinh sư hy sinh vô ích. Thanh niên công tử nói, ta biết, thế, nhưng ta chính là muốn biết, cha ta, đến tột cùng là chết tại trên tay người nào? Nữ tử mở miệng lần nữa, trong mắt hiện ra nước mắt, thanh niên công tử lòng mềm nhũn nói. Căn cứ Tam Xuyên tin tức, đinh sư là lọt vào đại càn Hán Vệ Đại Đô Đốc Ngụy Trung, thượng tướng quân Điền Ngôn cùng Trường Nhạc Minh chủ Trần Xuyên ba người vây công, sau cùng bị Bạch Y Hầu Trần Xuyên một kiếm xuyên thủng thân thể, toàn thân hóa thành băng điêu nổ nát vụn mà chết. Bạch Y Hầu Trần Xuyên. Nữ tử răng ngà cắn chặt miệng môi dưới, thẳng đến bờ môi đều khai ra huyết, cũng tựa như không có chút nào sai dịch phát giác. Như muốn đem cái tên này thật sâu khắc tại trên linh hồn đồng dạng. Vào đêm, Tứ Thủy Quận, Lương Sinh cõng Dương Sách nhờ ánh trăng đi tại dã ngoại hoang vu trên đường núi, y phục trên người đã rách rách dưới dưới, trên chân giày cũng phá mấy cái động lớn, chân ngón tay cái đều lộ ra, bắp thịt ủ cục réo lên không ngừng, ánh mắt cũng bị đói có chút hoa, hắn đã liên tục vài ngày cũng chưa ăn bên trên thứ gì, chỉ có thể dựa vào trên đường một chút quả dại rau dại no bụng, hồi hương đường nhưng như cũ xa xa khó vời. Hắn không biết mình còn có thể hay không sống sót trở lại trong thôn. Trước đó Thần Liên giáo tạo phản khởi binh, hắn tránh loạn, mang theo lão mẫu ly hương, kết quả vẫn là không có né qua, bây giờ thần liên giáo hủy diệt, lão mẫu cũng đã chết, hắn muốn mang lấy lão mẫu cho cốt hồi hương an táng. Đây cũng là lão mẫu trước khi chết tâm nguyện, muốn lá rụng về cội. Vốn cho là thần liên giáo hủy diệt, cái này trở lại quê hương con đường hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Thế nhưng hắn phát hiện, chính mình nghĩ quá lạc quan. Thần liên giáo mặc dù hủy diệt, thế nhưng trong quận tình huống lại cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm hỗn loạn, dọc theo đường đều là đủ loại sơn tặc cướp đường cướp bóc đốt giết. So sánh trước đó thần liên giáo tại thời điểm còn phải hỗn loạn, trước đó thần liên giáo tại thời điểm náo động can nguyên chỉ có thần liên giáo một cái, thế nhưng thần liên giáo một phúc diệt, lại đủ loại ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Dọc theo con đường này, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, thậm chí nhiều lần hắn đều cho là mình phải chết. Thế nhưng sau cùng lại lão thiên gia bảo hộ, sống tiếp được. Bành! Đi tới, Lương Sinh đói choáng váng, bước chân lỗ mãng không có chú ý tới dưới chân, bị cái gì mềm mềm đồ vật vấp một cái, cả người lập tức hướng về phía trước một cái ngã gục quẳng ngã nhào xuống đất. Au, cái gì đồ vật? Lương Sinh quẳng đau hừ một tiếng, sờ sờ mũi, còn tốt không có té ra huyết, nhanh chóng liền quay đầu hướng phía sau trước đó dưới chân vấp chính mình địa phương nhìn lại. Bất quá cái này xem xét, nháy mắt liền để Lương Sinh sắc mặt trắng nhợt, chỉ gặp phía sau con đường chính giữa trên mặt đất, dĩ nhiên một đầu chân người nằm ngang tại chỗ đó, giống như là bị người từ bẹn đùi bộ chặt đi xuống bắp đùi, màu đỏ máu tươi lưu lại cái kia một chỗ để đất. Mùi máu tươi. Ngay sau đó, mũi hô hấp ở giữa, Lương Sinh nhất thời liền nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ chung quanh truyền đến, trước đó đói choáng váng thời điểm còn không có thế nào phát giác. Bây giờ cái này, vừa ngã xuống lấy lại tinh thần, nhất thời nghe được chung quanh nồng đậm mùi máu tươi, là hai bên đường trong bụi cỏ truyền đến chưa tới. Lương Sinh đứng dậy hướng hai bên đường trong bụi cỏ nhìn lại. Oa! Đập vào mắt liền là một bộ bắp thịt bị đánh mở ruột nội tạng đều chảy ra thi thể, ác tầm mức độ để cho Lương Sinh trực tiếp liền phun ra. Ngay sau đó lại xem chung quanh, Lương Sinh sắc mặt trắng hơn. Chỉ gặp trong tầm mắt, chung quanh hai bên đường trong bụi cỏ, đủ loại thi thể lít nha lít nhít trọn vẹn nằm trên trăm cỗ. Những thi thể này có chút bị chặt tay chân, có chút bị chặt não đại, có chút bị đánh mở rồi bắp thịt. Thi thể cũng có cũ có mới, cũ ý cảnh bắt đầu hư thối bốc mùi giòi lớn, mới huyết dịch cũng còn không có khô, giống như là vừa mới bị giết không bao lâu. Sơn tặc, vùng này có sơn tặc. Lương Sinh trong lòng phát lạnh, nhất thời hiểu được, biết vùng này tất nhiên có sơn tặc, mà ở trong đó chỉ sợ sẽ là sơn tặc bình thường chặn đường giết người vứt xác địa phương. Bởi vì tình huống như vậy, hắn trên đường đi đã gặp không biết bao nhiêu, thần liên giáo hủy diệt, đủ loại sơn tặc cướp đường tựa như mọc lên, như nấm một dạng xông ra. Các nơi chặn đường cướp bóc giết người thi thể cũng lười xử lý, liền tùy ý ném tới hai bên đường trong bụi cỏ. Không tốt, mau rời đi nơi này. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, Lương Sinh lại lập tức ý thức được, chính mình nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Loại này sơn tặc chặn đường vứt xác địa phương, tất nhiên liền là sơn tặc thường xuyên chặn đường địa phương, lúc nào cũng có thể đều có người tới. Chính mình, nếu như bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền vội vàng đứng lên muốn đi. Vừa đúng lúc này, nơi xa rung một cái tiếng ồn ào, cùng ánh lửa truyền đến. Nhanh, đi qua nhìn một chút, vừa vặn giống như có âm thanh. Là sơn tặc. Lương Sinh sắc mặt trắng nhợt, nhờ ánh lửa mơ hồ thấy rõ mấy cái dơ bó đúc cầm lưỡi đao làm sơn tặc trang phục hung thần ác sát hán tử đi về phía bên này. Không kịp nhiều suy nghĩ, Lương Sinh cái khó ló cái khôn, liền tranh thủ dương sách hướng bên cạnh bụi cỏ ném một cái, chính mình hướng mấy cỗ thi thể bên trong ở giữa một lượt, dùng tay mò một cái máu tươi xoa ở trên mặt trên thân, đồng thời lại đem một cỗ thi thể đặt ở trên